Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 386. Khó được nhàn nhã, đồng dạng, cũng là tại đây một tháng bên trong. Nam Ngọc Phong đem Nhiếp gia nhân cấp xử lý. Thành công cùng Mạnh Mộng chia cắt Nhiếp gia những người đó vị trí. Dư Dật bọn họ cũng thành công đi quân doanh. Bởi vì, Nhiếp Nhiễm Nhi này vương phi nguyên nhân. Hắn cũng không có đối Nhiếp gia sử dụng cỡ nào ngoan thủ đoạn. Chỉ là nhường Nhiếp gia vài vị chủ sự nhân, chủ động đãi ở nhà dưỡng lão thôi. Mà bọn họ chủ động, đem đổi lấy bọn họ bọn hậu bối quang minh tiền đồ. Bằng không, Nam Ngọc Phong liền muốn không để ý tình cảm đối Nhiếp gia xuống tay. Đến lúc đó đừng nói là bọn họ, chính là này bọn hậu bối cũng đừng tưởng có một kết cục tốt. Nhiếp gia nhân cũng không phải bản nhân, làm Nam Ngọc Phong tìm được bọn họ nói kia lời nói sau. Bọn họ liền biết bản thân muốn xong rồi. Bọn họ bởi vì bản thân lòng tham không đáy, luôn luôn đối Nam Ngọc Phong bất kính, phá hư Mạnh Mộng bọn họ kế hoạch, khiến cho bọn họ hiện tại không thể không giao ra bản thân trong tay quyền lợi. Bằng không đổi lấy chính là ngập đầu tai ương, đã thoái nhượng có thể bảo toàn hậu bối tiền đồ. Bọn họ đương nhiên sẽ không ngốc phi cùng Nam Ngọc Phong đấu. Dù sao bọn họ lựa chọn nhân, vốn chính là Nam Ngọc Phong. Chỉ cần Nam Ngọc Phong có thể đi lên cái kia vị trí. Như vậy Nhiếp Nhiễm Nhi sẽ đi lên cái kia tôn quý vị trí. Đến lúc đó gia tộc bọn họ tự nhiên liền sẽ không suy tàn. Đã không bị thua lạc, như vậy bọn họ tạm thời thoái nhượng một chút lại có ngại gì. Nhiếp gia thoái nhượng. Hơn nữa bị Mạnh Mộng xử lý này gia tộc, toàn bộ kinh thành thế cục bỗng chốc liền trở nên trong sáng lên. Hiện nay trừ bỏ Nam Ngọc Phong, cũng liền thừa lại tứ hoàng tử Nam Liên Hoành nhất phái. Kinh thành thế cục trở nên trong sáng, Mạnh Mộng bọn họ cũng liền không thích hợp lại nhúng tay nhiều như vậy. Bọn họ trừ bỏ còn tại cùng kia mấy nhà có cửu oán còn tại ma ngoại. Trên cơ bản đã trở nên yên lặng xuống dưới. Xử lý kia vài cái bắc mục phải tới thám tử sau. Dư Dật cùng đại xòa bọn họ liền bắt đầu bản thân công tác. Mỗi ngày đi quân doanh huấn luyện nhân, cùng với như thế nào dần dần nắm trong tay quân doanh. Mà Ninh Thanh cùng Vương Dương hằng ngày, chính là mỗi ngày trừ bỏ phải đi thư viện thượng ngoại khóa. Còn lại thời gian đều là đang tiến hành các loại huấn luyện. Sau đó, bị Mạnh Mộng các loại hoa thức ngược nhất ngược. Hảo tăng lên thực lực của chính mình, tương đối cho bọn họ đâu vào đấy bận rộn, Mạnh Mộng liền quá tương đối nhàn nhã, mỗi ngày nàng trừ bỏ cần phải vội sự tình ngoại, việc khác không phải là ở cùng bánh bao nhỏ nhóm ngoạn. Chính là ở phơi nắng hưởng thụ nhân sinh, ngẫu nhiên sẽ đi trong hoàng cung đi bộ, tìm lão hoàng để nói chuyện phiếm, nghe một chút này phi tần nhóm trong lúc đó bát quái. Hoặc là chính là mang theo đại gia đi biệt viện trong sơn trang thể nghiệm nhân sinh. Đủ loại, chào chào con môi, câu câu cá, thuận tiện cảm thụ một chút thu hoạch vui sướng. Nhàn nhã ngày luôn là quá bay nhanh, bất chi bất giác liền lại đi tới một năm này mùa đông. Tháng chạp kinh thành lãnh không được, tuy rằng không bằng An Thành như vậy rét lạnh, nhưng cũng có một loại lạnh như băng cảm giác. Nghĩ đến hẳn là bởi vì khuyết thiếu cái loại này không khí đi. Trên đường gió lạnh gào thét mà qua, khô đằng lão trên cây hoàng diệp mơ hồ còn có thể gặp thượng vài miếng. Sắc trời mơ hồ thấy có chút vẻ lo lắng, tựa hồ có hạ tuyết xu thế. Bất quá theo nàng biết, trong kinh thành tuyết phần lớn đều là mừng năm mới ngày đó hoặc là năm sau mới hạ. Hiện tại hôm nay khí cũng bất quá chính là một cái dự báo thôi. Trước mắt lại có vài ngày cũng chính là mừng năm mới. Này trong kinh thành cũng bắt đầu náo nhiệt lên, trợ lý chen chen ồn ào, giao hàng thanh gắn bó một mảnh, ra bên ngoài thương nhân cũng càng thêm hơn, Mạnh Mộng bởi vì nhàn rỗi nhàm chán, liền liền đi theo Lê Ma Ma đi ra đến thu mua hàng Tết. Về phần bốn bánh bao nhỏ nhóm, bởi vì sợ đông lạnh bọn họ, liền làm cho bọn họ đều đãi ở tại trong nhà. Vừa vặn Ninh Thanh cùng Vương Dương thư viện bởi vì muốn mừng năm mới cũng nghỉ phép. Có bọn họ ở nhà xem bọn họ, nàng quả thực không cần rất yên tâm. Về phần Dư Dật cùng Đại Xỏa hai người, bởi vì hiện tại đã là nắm giữ kinh thành an toàn tướng quân. Cho nên, bọn họ hai người là không có ngày nghỉ. Hơn nữa, bởi vì muốn mừng năm mới duyên cớ, bọn họ còn so bình thường muốn càng thêm bận rộn một ít đâu. Bởi vì, mừng năm mới thời điểm bọn họ muốn đặc biệt chú ý trong kinh thành lui tới nhân viên. Còn có này tiến đến tặng năm lễ không hề rời đi các quốc gia sứ thần. Này hơn nửa năm bên trong, Mạnh Mộng tuy rằng ở mặt ngoài thoạt nhìn nhàn nhã, nhưng là, ngầm nàng so với ai đều phải mệt. Nàng chẳng những muốn hòa Nam Ngọc Phong cùng nhau đối phó tứ hoàng tử. Đề phòng tứ hoàng tử đối bọn họ tính kế cùng ám sát. Đồng thời, còn muốn cùng lão hoàng đế cùng nhau cứu vớt này phá nát quốc gia. Bởi vì giết không ít tham quan, này trong nửa năm lão hoàng đế quốc khố cũng đẫy đà lên. Có tiền tự nhiên liền muốn ra chiến tích. Đầu tiên, muốn xử lý này phát sinh thiên tai nhân họa địa phương. Mùa thu thu thuế thời điểm, có thật nhiều địa phương dân chúng đều bởi vì giao thuế mà ăn không đủ no. Mà lúc này lão hoàng đế liền cần ra tay. Hắn quốc khố lý có tiền, Mạnh Mộng trong không gian có lương thực. Hai người liền làm một cái giao dịch, hắn muốn thanh danh cùng lương thực, mà Mạnh Mộng tắc muốn hắn quốc khố lý này vàng bạc châu báu. Vì thế, hai người liền kết phường ở các nơi mở một cái cùng khổ dân chúng giữ độc quyền về lương thực. Demony chỉ cần lấy thượng thân phận của bọn họ chứng minh. Cùng với thôn trưởng cùng quan phủ khai cùng khổ đăng ký. Bọn họ là có thể ở trong tiệm mua xuống cũng đủ ăn tiện nghi lương thực. Đương nhiên, nếu ai dám làm giả, hoặc là đem lương thực bán trao tay, bị nắm đến kia nhưng là mất đầu tội lớn. Chính sách là tốt chính sách, nhưng là thực hành đứng lên nhưng cũng là không dễ dàng. Dù sao phải muốn phí nhiều tiền như vậy lương, này quan viên lại thế nào khẳng can đâu. Dù sao bọn họ còn tưởng dùng số tiền này lương làm chút chiến tích xuất ra đâu. Cũng may hiện tại trên triều đình. Tuy rằng bởi vì có hai vị hoàng tử đảng phái tranh đấu mà có chút không bình tĩnh. Nhưng là, lại thiếu rất nhiều không làm sự tham quan. Hơn nữa có rất nhiều mới nhậm chức quan viên. Đều là Mạnh Mộng bọn họ vì dân chúng nhóm tinh khiêu tế tuyển xuất ra hào quan. Đương nhiên phải vì dân chúng làm việc thực. Cho nên, này chính sách cũng chỉ là tranh cãi một đoạn thời gian. Liên liên trực tiếp thực hành đi xuống. Chính sách một chút các nơi dân chúng, đó là đối lão hoàng đế mang ơn. Đương nhiên, hữu hảo cũng có hư, có mang ơn, còn có tâm tư không thuần, còn có này muốn từ trung lao nhất bút quan viên, vì phòng ngừa những người đó hỏng rồi bọn họ kế hoạch. Mạnh Mộng cùng lão hoàng đế tự nhiên không thể chỉ đơn giản như vậy là mani lão hoàng đế hạ đạt. Cái kia chính sách đồng thời. Trừng phạt tự nhiên cũng đi theo cùng nhau đi xuống. Hơn nữa, vì kinh sợ những người đó, tất cả đều là ấn tội lớn luận xử, nhẹ nhất lưu đày ngàn dặm ở ngoài, nặng nhất kia nhưng là muốn xét nhà diệt tộc. Đồng thời, còn có Nam Ngọc Phong Minh Nguyệt Lâu giám sát, Mạnh Mộng thường thường phái người ngầm hỏi, lão hoàng đế khâm sai tuần tra, chính sách thực thi này nửa năm qua. Nhưng là thực không ai dám động cái gì oai tâm tư. Chỉ sợ một cái không cẩn thận cả nhà khó giữ được. Dân chúng nhóm cuộc sống đề lên rồi. Quốc gia thực lực tự nhiên cũng tăng lên đến đây. Hơn nữa Mạnh Mộng tìm không ít người tài ba trở về. Cải biến không ít địa phương gieo trồng tình huống. Dân chúng nhóm cuộc sống tự nhiên thì tốt rồi đứng lên. Hết chương.